Không ai bị buộc phải làm gì cả. Chúng tôi biết cần phải làm gì cho và những người khác giúp chúng tôi điều chỉnh. Họ được cử đi để hoàn thiện nốt bức tranh. Khuôn mặt đối tượng trở nên rầu rĩ. Tiến sĩ Newton, lúc này có chuyện gì làm bạn phiền lòng hả, Sumus? Đối tượng một cách u sầu. Ừ, bạn bè tôi dần đi mất. Những người khác đang tới. Ồ, tiến sĩ Newton, tôi đoán là một số cuộc thảo luận sẽ diễn ra với những người khác. Hãy cố thư giãn hết sức có thể. Theo yêu cầu của tôi, bạn sẽ kể lại rõ ràng mọi chuyện đang xảy ra. Bạn hiểu chứ? Đối tượng hồi hộp. Hiểu. Tiến sĩ Newton, bắt đầu. Bạn thấy bao nhiêu sinh linh? Đối tượng, có 4 người đang tiến lại phía tôi. Charles là một trong số họ. Tiến sĩ Newton, ai đi đầu? Đối tượng nắm lấy tay tôi. Đó là Ione, bà lại muốn làm mẹ tôi lần nữa. Tiến sĩ Newton, đó có phải là linh hồn người phụ nữ đã làm mẹ của Harum và Steve không? Đối tượng, phải, chính là bà ấy. Ôi, tôi không muốn. Tiến sĩ Newton, chuyện gì đang xảy ra? Đối tượng, Ione đang nói với tôi là đã đến lúc chúng tôi ổn định mọi việc để sống một cuộc sống rối loạn với tư cách là mẹ và con trai lần nữa. Tiến sĩ Newton, nhưng Sumus này, chẳng phải bạn đã biết điều đó lúc ở nơi lựa chọn cuộc sống và nhìn thấy cảnh mẹ của Steve mang con mình tới nhà thờ rồi sao? Đối tượng, tôi thấy mọi người, những điều có thể xảy ra, nó vẫn là một sự xem xét mơ hồ. Đó chưa thực sự là tôi. Tôi đoán mình cần phải thuyết phục hơn, vì Ione đến đây là có lý do. Tiến sĩ Newton, tôi đoán không có ai trong số những sinh linh mới tới này thuộc cụm của bạn. Đối tượng thở dài, không, không có. Tiến sĩ Newton, vì sao bạn và Ione lại đợi nhau 4.000 năm trước khi bàn luận về việc làm cân bằng lại cách đối xử của bạn với bà hồi ở Ả Rập? Đối tượng, số năm ở trái đất không có nghĩa lý gì cả. Nó có thể là vừa mới hôm qua, chỉ là tôi chưa sẵn sàng để bù đắp lại những thiệt hại tôi gây ra cho bà khi là Harum. Bà nói hoàn cảnh đã thích hợp để thực hiện điều đó. Tiến sĩ Newton, nếu linh hồn của bạn nhập vào thể xác của Steve ở Texas, liệu Ione có coi sự báo nghiệp này là để thanh toán cho món nợ của bạn không? Đối tượng dừng. Kiếp sống làm Steve của tôi không phải là để bị trừng phạt. Tiến sĩ Newton, tôi mừng là bạn thấy thế. Vậy bài học cần rút ra ở đây là gì? Đối tượng, để cảm nhận được thế nào là sự bỏ rơi trong một mối quan hệ gia đình, một sự chia cắt cố ý. Tiến sĩ Newton, sự chia cắt mối gắn kết giữa một người mẹ và đứa con trai bởi hành động cố ý. Đối tượng, phải, để đánh giá đúng thế nào là bị gạt ra ngoài rìa. Tiến sĩ Newton, hãy để cho Ione rời đi và những thực thể khác tham gia với chúng ta, Sumus. Đối tượng buồn thảm. Ione lướt trở lại với Charles, tiến lên phía trước là... Ôi, quái quỷ thật, đó là Talu và Calis. Đối tượng bằng người trên ghế và cố gắng né hai linh hồn trong tâm trí mình bằng cách đẩy lòng bàn tay ra ngoài. Tiến sĩ Newton, họ là ai thế? Đối tượng nói gấp gáp. Talu và Calis đã tình nguyện làm cha mẹ nuôi của Steve. Họ làm việc cùng nhau nhiều lắm. Tiến sĩ Newton, thế thì có vấn đề gì? Đối tượng, tôi chỉ chưa muốn gặp lại họ sớm, thế thôi. Tiến sĩ Newton, chậm lại giúp tôi, Sumus. Bạn đã từng kết hợp với những linh hồn này rồi. Đối tượng vẫn tự lẩm bẩm. Phải, phải, nhưng họ quá cứng rắn đối với tôi, nhất là Calis. Còn quá sớm, họ là cha mẹ vợ của tôi trong kiếp sống ở Đức. Lưu ý, chúng tôi đi lạc để ít phút trong khi Sumus giải thích vắn tắt một kiếp sống ở châu Âu trong vai trò một sĩ quan quân đội cấp cao. Người lơ là gia đình mình thì là đối tượng bị cha mẹ vợ, những người có nhiều ảnh hưởng, khinh rẻ. Tiến sĩ Newton, có phải bạn đang nói rằng Talu và Calis thiếu khả năng thực hiện nhiệm vụ làm cha mẹ nuôi của bạn ở Texas? Đối tượng lắc đầu phủ nhận. Không, họ biết mình đang làm gì, chỉ làm với Calis. Lúc nào đó cũng là một hành trình gian khổ mà chọn làm những người hay chỉ trích, đòi hỏi cao, lạnh lùng. Tiến sĩ Newton, có phải lúc nào bà cũng thể hiện kiểu thái độ đó trong thân xác con người không? Đối tượng, à, đó là phong cách đối với tôi của bà. Calis không phải là một linh hồn dễ dàng gắn kết với người khác. Bà luôn độc lập và rất quyết đoán. Tiến sĩ Newton,